Tiếp đó Bạch Khởi bắt đầu tìm vật phù hợp để đột phá. Đúng lúc đó, một vầng sáng lóe lên bên cạnh hắn, khuôn mặt Cửu U xuất hiện trước mắt Bạch Khởi, cười nói với hắn, tiểu tử, tìm vật thế nào rồi? Ha ha, không cần phiền phức thế, đúng thật là, ngươi không phải muốn đột phá sao? Làm gì mà phải phiền phức thế, chỉ cần một câu thôi. 5.000 điểm giao dịch, thế nào? Không cần đến bảo thạch của ngươi, chỉ cần một số lẻ trong 2 vạn của ngươi. Ta giúp ngươi đột phá tầng đấu sĩ tiến vào giai đoạn đấu sư, thế nào hả? Cửu U nói với bộ dạng khúm núm, giống như một tên thương nhân đang nịnh hót nói. Vậy thì, nếu như 2.000.000 điểm của ta đều đổi thì sao? Người có thể thăng cho ta đến bậc nào vậy? Bạch Khởi nghe những lời của Cửu U xong liền thăm dò một lúc, sau đó ngẩng đầu xem Cửu U trả lời thế nào. 2.000.000 điểm A Huyền. 2.000.000 điểm, để ta tính xem. Nhất tinh 5.000, nhị tinh 6.000, tam tinh 7.000, tứ tinh 8.000. Ồ, 2.000.000 điểm, ta đủ để giúp người thăng đến mức đấu sư tam tinh. Ai, hài tử đáng thương, nếu ngươi có thêm 1.000, ta có thể thăng ngươi lên thành một đấu sư tứ tinh chính hiệu. Thật đáng tiếc, ngươi lại không có. Cửu U vỗ vai Bạch Khởi mặt đầy thương tiếc. Nhưng bộ dạng hắn như vậy lại khiến cho người ta cảm thấy có chút giả tạo. Đấu sư tam tinh, ồ, thế cũng không tồi. Còn lại 7.000 điểm, ta giữ lại cũng tốt chứ sao? Bạch Khởi nói đầy tự tin, không thèm để ý đến Cửu U. Giữ lại, không thể được. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể giữ lại những thứ đó được? Ngươi chẳng phải sắp cùng cái tên Bạch Ngọc Đường đó đi xa sao? Hắn chẳng phải đã nói, chuyến đi này của ngươi 1 phần sống 9 phần chết, lẽ nào ngươi không muốn chuẩn bị gì hay sao? 7.000 điểm giao dịch đó, tuy chẳng làm được việc khác nhưng lại đủ để ngươi đổi lấy 2 viên cửu chuyển hồi sinh đan. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, 2 viên cửu chuyển hồi sinh đan, vật quý như vậy, chỉ cần ngươi ăn vào, cho dù bị thương nặng đến mấy cũng có thể hồi phục. Ngươi đã muốn đi, lại nguy hiểm như vậy, sao có thể không phòng bị được? Cửu U nghe thấy Bạch Khởi muốn giữ lại 7.000 điểm giao dịch, liền như một con mèo bị dẫm phải đối nhảy dựng lên. Phản ứng của Cửu U làm Bạch Khởi bất ngờ, hắn lặng người một lúc. Lời của Cửu U cũng có lý, hắn gật đầu, có thể coi như đồng ý với ý kiến của Cửu U. Cửu U dường như sợ Bạch Khởi đổi ý, ngay lập tức hứng thú nói. Ha ha, tiểu tử, coi như ngươi thông minh, nói cho ngươi biết, nghe lời ta không sai đâu, Cửu U vĩ đại là ai chứ? Kẻ tin ta sẽ bất tử. Ngươi đã nói như thế thì cứ quyết vậy đi. 2 viên đơn dược màu vàng trông như móng tay nhanh chóng đặt vào lòng bàn tay của Bạch Khởi. Động tác nhanh như cuồng phong, làm Bạch Khởi không kịp nói gì, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ chất lượng của viên đơn dược này. Nhưng hắn cũng chẳng kịp nghĩ kỹ. Ngay lập tức, một chùm sáng lớn từ trên trời chiếu xuống. Cửu U nhảy sang một bên, chùm sáng bao quanh Bạch Khởi, qua một lúc mới dần biến mất. Lúc đầu Bạch Khởi còn thấy kinh ngạc, nhưng sau đó nhanh chóng đắm chìm trong cảm giác tuyệt diệu. Bạch Khởi chưa hề hít thuốc phiện, nhưng hắn có thể khẳng định cảm giác lúc này còn dễ chịu hơn là hít thuốc. Tuy cảm giác tuyệt diệu rất ngắn ngủi nhưng cũng làm con người ta cả đời không thể quên. Đó là sự gột rửa tâm linh và thể xác, cảm giác bay bổng như tiên. Ngay sau khi chùm sáng biến mất, Bạch Khởi cảm nhận được ngay sự khác biệt hoàn toàn trong cơ thể mình. Nội lực tràn trề, thân thể cường tráng, cảm giác như cơ thể tràn đầy sức mạnh tột cùng. Đúng như Cửu U đã hứa, hắn đã bước vào hàng ngũ đấu sư tam tinh. Từ lúc đến Thiên Ân Đại Lục đến nay, Bạch Khởi chính là người nhanh nhất chuyển từ đấu sĩ cửu tinh sang đấu sư tam tinh. Nếu chuyển ra ngoài, chắc hẳn có thể tưởng tượng được sẽ chấn động như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, Bạch Ngọc Đường trở về. Mùa đông đến, tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả mặt đất, lạnh đến thấu xương. Những người đi trên phố đều co mình lại, run lẩy bẩy. Bước nhanh chân qua những chỗ mà không ai muốn dừng chân lại này. Thế mà trong những ngày đó,

tu vi của Bạch Ngọc Đường ra sao Bạch Khởi cũng không biết, nhưng có thể đoán rằng vị lão tổ tông gần trăm tuổi này nhất định lợi hại hơn người cha riêng của hắn rất nhiều. Có thể kết giao với Bạch Ngọc Đường, tu vi của lão bằng hữu này có thể tưởng tượng được. Tuyệt học bí truyền của ông ta thì không nói cũng biết lợi hại thế nào. Nhìn bộ dạng của Bạch Khởi, Bạch Ngọc Đường cũng không tức giận. Ông mỉm cười nhìn Bạch Khởi, sau đó rút từ trong tay ra một cuộn vải. Trên quyển trục viết bốn chữ thiếp vàng, bất bại kiếm quyết. Tên hay quá, Bạch Khởi nhìn thấy quyển trục, đặt trong tay, bất giác tán thưởng. Chỉ nhìn tên thôi cũng biết cái vật này chắc chắn không tồi rồi. Nếu không làm sao có cái tên kiêu ngạo như vậy chứ. Ha ha, đâu chỉ tên hay, đó chính là tính mạng, là tuyệt kỹ nổi tiếng của cái lão tiểu tử đó. Bất bại kiếm quyết đó là do tổ tiên của ông bạn già ta truyền lại, nghe nói từng là tuyệt kiếm thượng phẩm thiên cấp. Chỉ tiếc là ba thức phía sau đã bị thất lạc. Cho đến nay, bất bại kiếm quyết đã mất đi ba thức có uy lực lớn nhất, chỉ còn là địa cấp trung đoạn mà thôi. Nếu không thì cho dù ta có nói đứt lưỡi hắn cũng không cho ta đâu. Bạch Ngọc Đường vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, vẻ mặt đầy tự hào nói. Đa tạ lão tổ tổng. Bạch Khởi chắp tay cảm tạ Bạch Ngọc Đường. Đây là lời cảm tạ từ tận đáy lòng, vì Bạch Ngọc Đường đã vì hắn mà bôn ba một chuyến dài, thậm chí không màng sĩ diện đi tìm đấu quyết phù hợp cho mình. Đừng tạ ơn ta vội, cuốn, bất bại kiếm quyết, đó đâu phải cho không. Người ta có điều kiện đó. Bạch Ngọc Đường xua tay, khẽ cười nói. Bạch Khởi vừa mới nhấc chén trà định uống, nghe xong bỗng lặng người, trầm ngâm một lát. Điều kiện gì vậy? Vừa nói vừa nhấp môi uống một ngụm trà. Điều kiện gì ư? Cái lão tiểu tử đó có một cô cháu gái bảo bối, từ nhỏ mồ côi cha mẹ nên luôn ở bên cạnh ông. Ta nói qua tình hình của ngươi cho hắn, thế là hắn liền nói cuốn bất bại kiếm quyết, xem như của hồi môn của cháu gái hắn, người làm cháu rể hắn thì cuốn kiếm phổ này đương nhiên sẽ là của ngươi, thế nên lão phu đã thay ngươi đồng ý rồi. Phụt. Bạch Khởi đang uống trà nghe thấy thế liền phun hết nước ra, ho khan hai tiếng rồi đặt tách trà xuống. Hắn nhìn Bạch Ngọc Đường, khuôn mặt đần ra không hiểu chuyện gì. Lão tổ tông, người nói gì vậy? Hôn, hôn sự. A mở ngươi tưởng thế nào, tưởng rằng người ta cho không ngươi à? Ta và lão bạn già đó tuy rằng giao tình rất tốt nhưng chẳng có đạo lý nào người ta cho không tuyệt nghệ gia truyền bao giờ cả. Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn hắn, bộ dáng như đứa trẻ khó dạy vậy. Thật ra, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này Bạch Khởi đều chưa từng yêu đương. Tuy kiếp trước đã từng động lòng với một vài cô nương xinh đẹp yêu kiều, nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp để theo đuổi, vì thế vẫn không cách nào tạm biệt cuộc sống độc thân của mình. Trong mấy tháng ở kiếp này, Bạch Khởi chỉ toàn tâm toàn lực theo đuổi võ công, ngày nào cũng luyện công đến điên cuồng, chẳng có thời gian nghĩ đến mấy chuyện nam nữ. Cũng không phải Bạch Khởi không muốn, chỉ là hắn cảm thấy sức mình chưa thể bảo vệ được người con gái mình yêu, cho nên hắn cũng không nghĩ đến chuyện này. Bạch Khởi chưa từng nghĩ tới sự việc lại thành ra thế này. Lão tổ tông Bạch Ngọc Đường đi một chuyến bỗng nhiên tìm cho mình một lão bà. Hơn thế nữa lão bà này còn kèm theo một cuốn tuyệt kỹ địa cấp trung phẩm. Nhưng của hồi môn càng hậu hĩnh Bạch Khởi càng thấy lo lắng. Còn về vì sao lại lo lắng, chuyện đó không hỏi cũng biết. Nếu là một nữ nhân xinh đẹp, chắc hẳn rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi xếp hàng theo đuổi. Cho dù người ta không cho thứ gì làm của hồi môn có lẽ cũng không ít người tình nguyện kết thân. Thế mà của hồi môn của nữ nhân này lại hậu hĩnh như vậy. Bạch Khởi có chút không dám tiếp nhận. Trong đầu Bạch Khởi hiện lên hình ảnh một cô gái thân cao 8 thước, mặt đầy lông lá, trông giống người vượn, giống như vượn ở người Thái Sơn. Nghĩ đến đây Bạch Khởi lạnh cả người, sắc mặt biến đổi khó coi như Trương Phi. Còn khó chịu hơn so với nuốt phải con ruồi. Trong một lúc Bạch Khởi không biết nên làm thế nào. Hay là đồng ý, nhưng chịu sao nổi nữ Thái Sơn đó. Hay từ chối vậy. Bí kíp võ công đến tay rồi lại không cánh mà bay. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Thế nào? Tiểu tử ngươi không muốn ư? Thấy sắc mặt của Bạch Khởi, Bạch Ngọc Đường liền hỏi. Cái này, không có. Bạch Khởi cắn răng nói. Lúc nói những lời này trong lòng đã tự quyết, nếu cô nương đó thật sự tướng mạo giống như người Vượn Thái Sơn thì cho dù chết cũng không lấy, nhưng quyển bí kíp đó nhất định phải có, cùng lắm đến lúc đó bồi thường gấp 10 lần là được chứ gì. Không hổ là con cháu Bạch gia, biết nên lựa chọn thế nào. Đợi sau này ngươi công thành danh toại, muốn có nữ nhân nào mà không được chứ. Cái ngươi buộc phải làm là để cái danh chính thất cho nữ nhân đó mà thôi. Việc trao đổi lần này ngươi đã lời to rồi. Lão Tổ Tông không nói thì thôi. Nói như vậy Bạch Khởi bất giác lại tưởng tượng ra hình ảnh của nữ Thái Sơn đó. Nghĩ đến đây Bạch Khởi lạnh cả người. Suýt chút nữa không nhịn được nôn khan một cái. Nếu không phải trước mặt Lão Tổ Tông, không chừng Bạch Khởi đã chìm vào ảo tưởng của mình, nôn thốc nôn tháo ra rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, tốt lắm. Thời gian như thoi đưa, thoát cái đã hơn một tháng trôi qua. Trong một tháng đó, ngoài việc luyện công cơ bản, Bạch Khởi vùi đầu vào Bất Bại Kiếm Quyết. Dù gì thì cuốn Bất Bại Kiếm Quyết này cũng là cái vốn để Bạch Khởi xây dựng tương lai cho mình, làm sao không dồn hết tâm huyết được. Bạch Khởi vốn đã có Đạp Vân Bộ và Liệt Sơn Quyền. Tuy rất lợi hại nhưng Đạp Vân Bộ chỉ là võ công dùng để chạy trốn. Muốn ẩn mình trốn tránh thì đây là võ công số 1, nhưng nếu dùng để chiến đấu thì vẫn còn nhiều hạn chế. Còn về Liệt Sơn Quyền, đúng như Cửu U đã nói, uy lực cực lớn. Đợi đến lúc đấu khí của Bạch Khởi đạt đến mức tinh thâm, nói không chừng có thể săn núi xẻ rừng. Nhưng cho dù Liệt Sơn Quyền có lợi hại thế nào, chỉ cần một ngày cơ thể của Bạch Khởi chưa đạt đến mức mình đồng ra sắt thì không thể quá phụ thuộc vào nó. Dù sao, Liệt Sơn Quyền cũng là võ công chân tay, làm sao có thể đọ với binh khí. Nếu là cao thủ đấu với kẻ yếu hơn, có thể tay không đoạt đao, nhưng nếu hai bên võ công ngang nhau, một bên dùng binh khí một bên dùng nắm đấm, ai thắng ai bại không cần nói cũng biết. Vì thế Bạch Khởi vô cùng coi trọng Bất Bại Kiếm Quyết. Tuy rằng Cửu U có thể giúp hắn lĩnh ngộ tinh hoa trong đó, nhưng với tên gia hỏa này không có tiền thì không xong. Nay Bạch Ngọc Đường đã quay về, Bạch Khởi không dám dùng Đạp Vân Bộ đã học để đi cướp của nữa. Hơn nữa bây giờ người trong Liễu Thành vẫn còn hoang mang, những gia đình phú quý lắm tiền trong thành đều bị cướp sạch rồi, những nhà giàu khác lại càng thận trọng hơn, đến ăn ngủ đi tiêu cũng mang theo vệ sĩ. Bạch Khởi có muốn cũng chẳng ra tay được, không còn phương pháp phát tài đó nữa, Bạch Khởi tất nhiên không có điểm giao dịch. Điểm giao dịch của hắn hiện nay là một quả trứng vịt lớn. Bạch Khởi đã từng hỏi Cửu U liệu có thể cho nợ không, nhưng câu trả lời lại là đừng có mơ. Vì thế Bạch Khởi cũng không nghĩ đến nó nữa. Bây giờ toàn tâm toàn ý luyện tập, cũng may có Bạch Ngọc Đường bên cạnh chỉ dẫn, đến nay ba chiêu đầu của Bất Bại Kiếm Quyết đã lãnh ngộ được rồi. Tuy rằng không khỏi có chút lạ lẫm, thế nhưng quả thật là đã nắm vững được rồi. Bạch Khởi đứng trong giảng võ đường lớn của Bạch gia. Trong tiết trời mùa xuân ấm áp, Bạch Khởi một mình chạm trổ tảng đá. Thanh bảo kiếm đưa nhanh như gió, phát ra những tiếng gió vù vù. Trong nháy mắt một tia sáng màu cam vụt lóe lên. Hòn đá to bằng cái cối xay ở cách Bạch Khởi 3 mét đã bị chém đứt đôi. Ha ha ha, hay lắm, Bạch Khởi à. Chiêu thứ nhất này của Bất Bại Kiếm Quyết, ngươi đánh không tồi đâu, độ thuần đã đến 3 phần rồi. Cứ khổ luyện thế này sớm muộn cũng thành công thôi. Ngay khi Bạch Khởi thu chiêu, một tiếng cười sảng khoái vang lên bên tai hắn. Một lão nhân râu tóc bạc phơ đi đến, trên người khoác áo dài màu xanh, đứng cách Bạch Khởi chừng 100 mét nói. Đó là do Lão Tổ Tông chỉ dẫn mới được thế. Bạch Khởi cung kính đáp. Bạch Ngọc Đường mỉm cười xua xua tay nói. Thôi được rồi, ngươi không cần phải nịnh bợ ta. Dạo này ngươi luyện tập rất tốt, Đạp Vân Bộ ngày càng thành thục, Bất Bại Kiếm Quyết cũng có chút thành tích, đấu khí ngày càng mạnh, ta rất hài lòng. Ngươi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta phải lên đường rồi. Lên đường, đi đâu vậy? Bạch Khởi lặng người một lát, vô thức hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Khởi, thu lại nụ cười, nói một cách nghiêm túc. Hoành Đoạn Sơn Mạch, đó là mục tiêu lần này của chúng ta. Một đấu sĩ mà chỉ biết đóng cửa luyện tập, thì dù có là thiên tài cũng chẳng làm nên thành tích gì. Ngươi phải có sự cọ sát mới trưởng thành được. Đấu sư mạnh thật sự là do tổn bao tâm huyết, đổ bao nhiêu mồ hôi, không ngừng cọ sát mà thành. Cho nên lần này ngươi nên có sự chuẩn bị tâm lý. Chuyến đi này chỉ e một phần sống chín phần chết, mà ta lại không thể giúp ngươi được. Lão tổ, người cứ về đi, ta lập tức bảo A Bố chuẩn bị hành lý, sớm ma sẽ xuất phát. Bạch Khởi đầy hưng phấn, tuy Bạch Ngọc Đường không dưới một lần nhấn mạnh sự nguy hiểm của chuyến đi này, nhưng Bạch Khởi chẳng hề lo lắng, trái lại còn vô cùng mong đợi. Bạch Khởi bình tĩnh như vậy, ngoài lý do bản thân tự tin và muốn chứng tỏ võ công của mình, còn là vì hắn đã có hai viên cửu chuyển hồi sinh đan đổi được từ chỗ cửu u. Bạch Khởi bây giờ bỗng nhiên có cảm giác, một kiếm trong tay đi khắp thiên hạ, đương nhiên có cửu u thì lại càng như tiểu cường không biết sống chết là gì. A Mờ, vậy ngươi đi đi, cho ta một ngày thu dọn, sáng sớm mai, lúc mặt trời mọc, ta sẽ đợi ngươi ở cửa lớn. Bạch Ngọc Đường gật đầu, phất tay ra hiệu cho Bạch Khởi rời khỏi. Bạch Khởi vừa quay người đi, bước ra sân sau, bỗng như nhớ ra gì đó, khẽ nói, cửu u, ngươi có đó không? Ngươi có biết Hoành Đoạn Sơn Mạch là nơi như thế nào không? Những lời này nếu để Bạch Ngọc Đường nghe thấy không biết ông sẽ có cảm giác như thế nào, có khi sẽ kích động đến ói máu. Ông vốn cho rằng Bạch Khởi hứng thú như thế là vì không sợ nguy hiểm, dám dũng cảm liều mình, đến một nơi như Hoành Đoạn Sơn Mạch mà cũng không sợ. Thì ra cái tên tiểu tử này vốn chẳng biết Hoành Đoạn Sơn Mạch là thứ gì nữa. Lát sau, cửu u xuất hiện, nói với ngữ khí ta phục ngươi rồi. Tiểu tử thối, ngươi đến Đại Lục Thiên Ân này hơn nửa năm rồi mà không xem lịch sử của nơi này sao? Đến Hoành Đoạn Sơn Mạch cũng không biết nữa. Ta thật sự không biết mà. Nó nổi tiếng lắm sao? Bạch Khởi mơ hồ đáp lại. Nếu để người khác nghe thấy chắc hẳn sẽ lườm Bạch Khởi một cái. Nhưng cửu u biết Bạch Khởi cũng không để ý. Vì cho dù hắn có lườm hắn thì Bạch Khởi cũng chẳng nhìn thấy. Đương nhiên, Hoành Đoạn Sơn Mạch là một nhánh núi của Xâm La Tuyệt Vực. Là nhánh phía đông, biên giới xa nhất của đại lục. Cách đế quốc gia Lam ngàn dặm. Đó là vùng biên cương của nước Ba Phạt Lợi Á. Một trong những nơi nguy hiểm nhất của vương quốc. Trong núi có rất nhiều ma thú, tuy không được xếp vào loại đẳng cấp cao, nhưng người bình thường cũng không thể tùy tiện ra vào. Tầm cỡ như ngươi vào đó bao nhiêu thì sẽ chết bấy nhiêu. Ồ, hóa ra vậy, xem ra phải chuẩn bị kỹ rồi. Bạch Khởi gật đầu, sắc mặt trầm xuống vài phần. Tuy lời của cửu u không lọt tai, nhưng Bạch Khởi biết, cái tên gia hỏa này bình thường sẽ không gạt mình. E rằng Hoành Đoạn Sơn Mạch quả như lời hắn nói. Cửu u vừa định gật đầu thì lời của Bạch Khởi làm cho hắn chưa kịp nói tiếp đã thu lại. Cái Xâm La Tuyệt Vực đó là cái gì? Ngươi, hay lắm. Cửu u nghiến răng nặn ra được vài từ rồi không thèm để ý đến cái tên không biết trời cao đất dày kia nữa. Thấy cửu u không phản ứng, Bạch Khởi đành nhún vai. Rồi bỏ đi, quyết tâm có cơ hội sẽ tìm người hiểu biết lịch sử của đại lục chỉ giáo, nếu không cái gì cũng không biết sẽ bị người ta chế giễu mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, nguy cơ đến. Sáng sớm hôm sau, ánh dương quang chiếu khắp nơi làm xuất hiện cảnh xuân tươi đẹp, ven đường hoa tươi nở rộ, giọt sương màu ngà sữa đọng ở trên nhánh cây, tí tách chậm rãi rơi xuống, làm bắn tung bọt nước nhẹ nhẹ. Trên cửa thành cao 5 trượng, những hòn đá màu xám xếp thành một cây cầu lớn. Hai người Bạch Khởi và Bạch Ngọc Đường sóng vai nhau mà đi. Dưới ánh nắng chiếu rọi, hai người hướng phía tây của Liễu Thành mà đi. Nửa tháng sau, hai người đã đến nơi. Cả hai đứng trên một bãi đất, nhìn về phương trời, thì thấy xa xa là dãy núi nhấp nhô, núi non trùng điệp. Tùng Bách đứng ngạo nghễ, chim yến bay hàng đàn. Thỉnh thoảng ở phía xa lại truyền đến những tiếng gầm rú, làm một đàn chim hoảng loạn bay lên. Bạch Ngọc Đường đứng trên sườn núi chắp tay, nhìn về phương trời xa. Sau một lát chỉ vào một nơi có mây lượn lờ quanh núi, rồi quay lại phía Bạch Khởi nói, phía trước là Hoành Đoạn Sơn Mạch, ta cho ngươi 3 tháng, trong 3 tháng thời gian, ngươi ở bên trong phải lấy được 1 ma hạch cấp 3, 51 ma hạch cấp 2, 211 ma hạch cấp 1, nhớ kỹ nếu như có việc gì khiến ngươi chậm trễ, ta sẽ chờ ngươi nửa tháng, nếu như nửa tháng ngươi còn không đi ra ta sẽ ly khai khỏi đây, trở lại Bạch gia. Bởi vì điều đó chứng minh rằng ngươi đã chết. Lời này khiến Bạch Khởi thầm dùng mình, thần sắc ngưng trọng gật đầu, sau đó cũng không nói nhiều, bắt đầu cất bước, hướng về phía phương xa của Hoành Đoạn Sơn Mạch mà đi. Nhìn bóng lưng Bạch Khởi đi xa, Bạch Ngọc Đường thần sắc có chút phức tạp, một lát sau thấy Bạch Khởi trước mắt mình đã biến mất. Bạch Ngọc Đường thở dài một hơi xoay người rời đi, mà cùng lúc đó, Ba Phạt Lợi Á Vương quốc ở Tây Bắc, Thanh Phòng Thành là một tòa thành tráng lệ rộng hơn 1000 mẫu, ở một nơi nguy nga lộng lẫy, ở trong một gian phòng rộng rãi sáng sủa, một người mặc y phục rất đẹp và sang trọng, thân thể hơi béo, trong ánh mắt để lộ ra một tia tinh quang, người trung niên nam tử đang ngồi ngay ngắn trên một cái ghế làm từ vàng ròng nguyên chất, trong tay cầm một chén rượu, bên cạnh là hai gã có phong thái nổi bật hơn người. Còn có một thiếu nữ luôn rót rượu cho hắn. Người trung niên nam tử nâng ly rượu ngon lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhìn về phía một người thanh niên đang quỳ gối trước mặt vóc dáng mảnh khảnh, ngữ khí bình thản mà nói. An Đức Lỗ, lão già kia còn không chịu khai ra chìa khóa và địa đồ ở đâu sao? Đúng vậy, công tước đại nhân, chúng ta đã dùng hình gấp đôi. Thế nhưng lão già kia một chữ cũng không chịu khai. An Đức Lộ quỳ trên mặt, cúi đất thấp đầu nói rõ ràng mỗi một câu một chữ không dám có chút qua loa. Thậm chí bản thân hắn là tam tinh đại đấu sư nhưng đối với người trước mặt này, ngay cả ngẩng mặt lên cũ. Dùng hình gấp đôi, hắn lầm bầm, các ngươi phải cẩn thận không được để lão già kia chết. Tài bảo trước đây của Huy Hoàng Đế Quốc đều nằm trong tay của lão già này. Một khi hắn chết, toàn bộ tài sản của Dư Nghiệt Huy Hoàng Đế Quốc dùng để phục quốc chỉ sợ sẽ vĩnh viễn sẽ mai một mất thôi. Trung niên kia nghe xong lời này hừ lạnh hai tiếng bình thản nói. Tuy rằng giọng nói của hắn bình thản đến cực điểm, tuy nhiên lại mang theo một áp lực vô hình làm cho người là An Đức Lỗ đang quỳ trên mặt đất. Chán đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột, không dám nhiều lời, chỉ lặng lặng chờ đợi lời nói tiếp theo của người kia. Dừng một chút người trung niên nói rằng, lần trước ta lừa lão già kia cho hắn uống rượu độc để làm mất đi một thân tu vi, đồng thời dùng cao thủ tầng tầng mai phục hắn. Vậy mà hắn còn có thể giết một tên cửu tinh đấu linh, làm trọng thương một gã nhất tinh đấu vương, đồng thời giết chết 10 mấy tên cao thủ, rồi lẫn trốn tới Liễu Thành. Thiếu chút nữa là hắn có thể chạy ra khỏi Ba Phạt Lợi Á Vương quốc. Lão già này thực quả thật khó đối phó, cũng may mà các ngươi nhanh trí. Tại vùng phụ cận của Liễu Thành phát hiện ra hắn, đồng thời bắt hắn trở về cho ta, nói cách khác suýt nữa thịt dâng tới miệng đã bay mất. Ngươi có công a bất quá. Cái chìa khóa mà lão già đó nhất định mang theo bên người, lão già kia hẳn là sẽ không giữ chữ tín, thế nó ở đâu? An Đức Lỗ nghe xong lời này nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất trước mặt người trung niên, khóc nức nở nói, thúc thúc, thúc thúc. Ta thực sự không có lấy vật đó, người nhất định phải tin tưởng ta a. Xem ra An Đức Lỗ lúc này vô cùng hoảng sợ, rất kinh hoàng, ắt hẳn cũng sẽ không dám giả dối trước mặt của trung niên nhân này, ngay cả xưng hô cũng đã thay đổi. Tin tưởng ngươi? Ha ha, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nói như thế nào ngươi cũng là con trai duy nhất của đại ca ta, không phải sao? An Đức Lỗ à, ngươi giải thích làm sao cho ta chuyện này. Lão già này toàn thân trên dưới mỗi một thốn da thịt đều đã tìm qua, thế nhưng lại không tìm ra được chìa khóa để mở bảo tàng. Thế rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Người trung niên mỉm cười, lập tức đứng thẳng lên, từ trên cao, một đôi mắt như độc xà nhìn chằm chằm An Đức Lỗ trước mặt, dường như bất cứ lúc nào đều có khả năng uy hiếp đến An Đức Lỗ. Chuyện này, An Đức Lỗ nghe xong lời này, lập tức sắc mặt trắng bệch, thân thể đang quỳ không ngớt run rẩy, không biết nên nói sao cho phải. Bỗng nhiên An Đức Lỗ trong đầu tinh quang chợt lóe, hình ảnh của Bạch Khởi xuất hiện trong đầu An Đức Lỗ. Ta biết rồi, ta biết rồi. thứ đó hẳn là khi ở Liễu Thành đã bị lão già kia giao cho người khác. Nghĩ đến đây, An Đức Lỗ nhất thời đại ngộ. A, giao cho ai? Trung niên nhân mập mạp đang ngồi trên ghế, nghe xong lời này, bộ râu cá chê khẽ rung, tinh quang trong mắt chợt lóe, trong nháy mắt đứng lên, đi tới trước mặt An Đức Lỗ nắm lấy cổ tay hắn kích động nói. Ở Liễu Thành, trong tay một tên tiểu tử kia, hình như là người của Bạch gia ở Liễu Thành, là con của Vương Đô Cấm Vệ quân thống lĩnh Bạch Kình Thiên. An Đức Lỗ nghĩ lại một chút, rồi khẳng định, nói xong lời này trong ánh mắt liền hiện lên một tia hung ác, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất như hận không thể ngay lập tức đi bắt Bạch Khởi mà ăn tươi nuốt sống. Như vậy a, ồ, nếu là con của Bạch Kình Thiên thì quả thật có chút phiền phức. Muốn ra tay hạ thủ với hắn thì phải còn dè chừng ở Vương Đô. Thế nhưng hiện nay ta còn chưa chuẩn bị ổn thỏa. An Đức Lỗ, bây giờ, ngươi lập tức thống lĩnh 300 hắc y kỵ sĩ cho ta. Sau đó đến Liễu Thành, nghĩ biện pháp bắt giữ tên tiểu tử kia. Nhớ kỹ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không nên cùng với Bạch gia đối đầu, cũng không được làm bại lộ thân phận chúng ta. Nghe xong lời này, vị trung niên hơi béo kia suy nghĩ một lát rồi nói. Vâng, thúc thúc, không, công tước đại nhân, chỉ có điều, nếu có gì sơ suất, ngài. An Đức Lỗ nghe ôm quyền nói, bất quá nói xong lời này còn sợ cái gì đó, bởi vậy trên mặt lộ vẻ khó xử. Hắn biết vị thúc thúc này trong tay có rất nhiều cao thủ, ngươi cứ yên tâm quay về đi. Ta sẽ phái hai gã thất tinh đấu linh theo ngươi. Người trung niên nghe xong gật đầu, hít mắt thấp giọng nói. Phất tay, trên mặt hiện lên một tia sốt ruột. An Đức Lỗ nhìn thấy biểu tình của hắn, lập tức không dám nhiều lời, lĩnh mệnh cung kính lui ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, chém giết không nói bên kia đã hoang mang rối loạn. An Đức Lỗ đang mang theo 300 hắc y kỵ sĩ và hai gã đấu linh cấp cao thủ đi nghìn dặm hướng về phía tây bắc để vào bên trong Thanh Phong Thành. Bên này Bạch Khởi cũng đã đi vào bên trong khu vực Hoành Đoạn Sơn Mạch. Hoành Đoạn Sơn Mạch này có hung danh rất lớn. Nửa tháng trôi qua, Bạch Khởi đã xem qua về lịch sử đại lục này. Đối với Hoành Đoạn Sơn Mạch này tự nhiên cũng có chút lý giải. Hoành Đoạn Sơn Mạch này là một trong bốn đại tuyệt vực, là nơi xa xôi ma quỷ thần khó lường, là một dải đất xa xôi sát biên giới. Ở chỗ này cũng có không ít ma thú, tuy rằng những ma thú này đẳng cấp cũng không cao, thế nhưng cũng cực kỳ kinh khủng. Phải biết rằng, ở thời đại thượng cổ ma pháp sư cần rất nhiều ma hạch để đề thăng tu vi và chế tác ma pháp khí cụ. Ma hạch trong khoảng thời gian ngắn có giá trị gấp trăm lần, vô số mạo hiểm giả chen chúc giành giật nhau, tàn sát ma thú. Tuy chưa tàn sát hết ma thú, mà trải qua mấy vạn năm, ma pháp văn minh xuống dốc, ma pháp nguyên tố bị chư thần phong ấn, nhu cầu về ma hạch đối với ma pháp sư nhân loại đã hạ thấp xuống cực điểm, ngoại trừ một ít thế lực đặc thù cùng với một số đặc thù dược liệu mới cần ma hạch căn bản là không còn nhiều tác dụng, mà bản thân ma thú lại có năng lực ma pháp và rất hung mãnh dị thường, không ai nguyện ý trêu chọc bọn chúng. Giết chết bọn chúng cũng không mang lại được gì mà lại còn có khả năng bị bọn ma thú hung hãn này tàn sát. Có ai lại nguyện để bản thân gặp nguy hiểm chứ? Ngoại trừ khổ tu giả ra, không có ai ở cùng ma thú sống trong Hoành Đoạn Sơn Mạch này, ở khu vực xa xôi hiểm trở này. Bởi vì đó là một loại hành động rất không sáng suốt. Điều đó làm cho ma thú ở nơi này nhanh chóng gia tăng số lượng, nên khu vực này bây giờ càng cực kỳ nguy hiểm. Cửu U, ngươi nói, vì sao chư thần lại liên thủ phong ấn ma pháp nguyên tố, thế nhưng những ma thú này lại không bị ảnh hưởng chút nào. Đang đi sát biên giới của Hoành Đoạn Sơn Mạch này, Bạch Khởi trong lòng có nghi hoặc, nên trực tiếp hỏi thẳng Cửu U những nghi vấn của chính bản thân mình. Thực ra cũng không có gì khó hiểu, ngươi nghĩ rằng ma thú không có bị ảnh hưởng ư? Chư thần liên thủ phong ấn ma pháp nguyên tố, trên thế giới này quả thực ma pháp nguyên tố đều bị biến mất, toàn bộ phong ấn đều do chư thần thành lập không có khả năng bị phá giải, các ma thú đương nhiên cũng không ngoại lệ, Thế nhưng trước khi chư thần ngủ say thì lưới phong ấn bị hở một ít, giúp cho các ma thú trực tiếp hấp thụ thiên địa trong đó mà sản sinh, rất thưa thớt và hỗn tạp. Nhân loại không còn khả năng sử dụng năng lực ma pháp nguyên tố, còn các ma thú chỉ có thể sử dụng ma pháp của. Các ma thú này chỉ ít bị suy yếu mất 7 thành lực lượng, còn đỉnh cấp ma thú này thì bị suy nhược tới 9 thành lực lượng. Một thời từng xưng bá đại lục huy hoàng có thể sử dụng cấm chú ma pháp, nhưng hôm nay các ma thú cường đại đã tiêu vong. Cửu U như một đại học sĩ giải thích mọi việc một cách rõ ràng. Thì ra là thế. Bạch Khởi nghe xong lời này thì gật đầu, trong mắt tinh quang chợt lóe và trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Bất giác trong đầu Bạch Khởi lại xuất hiện một vài hình ảnh đỉnh cấp ma thú thi triển ra ma pháp cấm chú đủ để hủy thiên diệt địa, ngay cả nhật nguyệt cũng ảm đạm vô sắc, làm cho người ta mê mẩn ngây ngất. Siêu siêu, bỗng nhiên có một động tĩnh rất nhỏ vang lên bên tai Bạch Khởi. Trong rừng rậm kế bên Bạch Khởi có một bóng đen với tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người khác líu lưỡi, đang tìm cách hướng về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi trong nháy mắt đã có phản ứng, thân thể lập tức khẽ động, thanh trường kiếm xuất hiện ngay lập tức trong tay Bạch Khởi. Bạch Khởi quan sát bốn phía xung quanh đề phòng. Gào, o, o, một con liệp báo đang theo dõi Bạch Khởi từ phía sau bỗng nhiên vọt ra, thân thể dài hơn 2 thước lao thẳng tới Bạch Khởi, trong nháy mắt mở miệng ra, một trái hỏa cầu từ trong miệng liệp báo phun ra. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Bạch Khởi không dám chậm trễ. Đấu khí màu cam trong nháy mắt bao phủ toàn thân, nhằm vào hỏa cầu mà công kích. Ầm, một tiếng nổ phát ra, hỏa cầu ngay lập tức vỡ vụn, tia lửa tóe ra khắp nơi. Cùng lúc đó con báo dài hơn 2 thước, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Bạch Khởi. Siêu, ngay lập tức liệp báo dùng móng vuốt xé rách ra trên vai phải Bạch Khởi. Ngay lập tức trên vai Bạch Khởi máu chảy đầm đìa, nhìn vô cùng thê thảm. Liệp báo là ma thú cấp 2 liệt vân báo, ở hoành đoạn sơn mạch này phải nói là cực kỳ lợi hại. Có thể nói, nếu là ma thú bình thường thì còn đối phó được. Bất quá bây giờ thì liệt vân báo là ma thú cấp 2 nên cũng tạo ra uy hiếp không nhỏ đối với Bạch Khởi. Ma thú cấp 2 tương đương với nhân loại là đấu sư cấp cao thủ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, móng vuốt như tinh thiết cứng rắn. Ngoài ra còn có thể sử dụng ma pháp hỏa cầu. Nếu là một vài đấu sư mới thăng cấp lên sẽ rất dễ dàng chết trong móng vuốt của nó. Nơi này là sát biên giới hoành đoạn sơn mạch, lẽ ra chỉ có một ít giả thú bình thường, hoặc là ma thú cấp 1, ma thú cấp 2 hẳn là phải ở sâu bên trong. Thế nhưng không biết vì sao lại gặp phải liệt vân báo này ở đây. Phải biết rằng ma thú cũng có quy củ của ma thú. Mỗi một ma thú đều có một khu vực sinh hoạt cố định, cũng chính là địa bàn của nó. Ma thú sẽ không đi ra khỏi địa bàn của mình. Không biết vì sao liệt vân báo lại xuất hiện đây. Bạch Khởi thật là không may mắn, vừa mới tiến vào hoành đoạn sơn mạch đã phải gặp ngay nhị cấp ma thú lợi hại này rồi. Bất chấp cơn đau đớn trên vai, để cho đấu khí bao phủ toàn thân, trường kiếm dọc theo cánh tay nhanh chóng được Bạch Khởi bắt lấy, kiếm quang chợt lóe. Ngay lập tức sử dụng đạp vân bộ, sau đó thi triển bất bại kiếm quyết đánh về phía liệt vân báo. Một người một báo ở sát biên giới hoành đoạn sơn mạch tiến hành chém giết. Liệt vân báo động tác nhanh như trước, trời sinh tính tình hung mãnh, mà Bạch Khởi lại có đạp vân bộ trợ giúp, tốc độ cũng không thua liệt vân báo bao nhiêu. Lợi chảo của liệt vân báo nhanh chóng bị trường kiếm được quán nhập đấu khí chế chủ kín mọi góc độ. Một người một thú kiếm qua chảo lại. Thực ra thực lực của Bạch Khởi vượt trội hơn so với liệt vân báo, mặc dù liệt vân báo cũng là ma thú cấp 2, thế nhưng bản thân thực lực cũng là ma thú cấp 2 hạ đẳng, không phải mạnh lắm, mà Bạch Khởi lại là tứ tinh đấu sư, đã có dấu hiệu đột phá, nghiễm nhiên đã là đấu sư trung phẩm, tu vi lại có 3 loại địa cấp đấu kỹ phụ trợ, đối phó với liệt vân báo quả thật không có vấn đề, chỉ có điều kinh nghiệm chiến đấu của Bạch Khởi không nhiều. Mới lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy, làm cho Bạch Khởi có chút trở tay không kịp. Bởi vậy mới có thể để cho liệt vân báo làm bản thân bị thương. Bất quá khi hai bên đối chiến, rõ ràng Bạch Khởi đã dần chiếm được thượng phong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 34, ý tưởng bất ngờ. Mắt thấy Bạch Khởi dần chiếm được thượng phong thì Liệt Vân báo bên này cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cùng Bạch Khởi giao chiến thêm một lát rồi, Liệt Vân báo nhảy lên trên ngọn cây cao 5 thước, quay về phía Bạch Khởi giống lên một tiếng, sau đó phun ra một quả cầu đỏ rực. So với hỏa cầu lúc trước đánh lén Bạch Khởi thì hỏa cầu này dày đặc và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hỏa cầu vừa xuất hiện lập tức lao thẳng tới Bạch Khởi. Nhìn thấy tình cảnh trước mặt như vậy, Bạch Khởi không có tiếp đòn giống như lúc trước mà là lắc mình né tránh, tránh thoát khỏi hỏa cầu. Bạch Khởi đứng sau cây đại thụ bắt đầu nứt gãy vì bị một đoàn liệt hỏa bám vào thân cây mà cháy rụi. Bạch Khởi bên này vừa tránh thoát khỏi công kích của Liệt Vân báo, ngay lập tức trường kiếm trong tay không do dự đã thi triển ra kiếm chiêu. Một đạo quang mang màu cam bắn ra cao đến 2 thước, nhằm thẳng tới trước mặt Liệt Vân báo. Liệt Vân báo trúng chiêu, lớp da như bị lột mất, máu trên người không ngừng chảy ra.